Phong tiền nhứ bất tư nhi lai. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ hai người tướng mạo không giống nhau. Lục Bách Hoàn quanh năm luyện võ, nước da ngăm đen, vóc dáng cường tráng, mà Lục Đàm dung mạo thanh tú, làn da còn trắng hơn cả tiểu thư. Nếu bỏ qua giới tính, thực sự vô cùng xinh đẹp. Ta hướng Sơn Y thỉnh giáo về sở thích, tính tình cùng những thứ kiêng kỵ trong sinh hoạt của Lục Đàm. Mặt trời lặn, cuối cùng Lục Đàm cũng tỉnh. Đến giờ uống thuốc, ta theo Sơn Y học nấu thuốc cả buổi chiều, vừa vặn có thể mang cho hắn. Ta quỳ xuống trước mặt hắn, giơ chén thuốc lên quá đỉnh đầu. Ngươi chính là nữ nhân muốn thành thân cùng ta sau khi ta chết. Vâng, hắn liếc ta một cái. Đứng dậy đi, ta ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn. Mời đại gia uống thuốc. Hắn bình tĩnh cầm lấy bát, cổ tay trắng nõn hơi nghiêng, nước thuốc đen kịt đổ hết vào chậu hoa. Lục Đàm nâng mi mắt, cười giống hệt kẻ vô cớ gây loạn. Ta không muốn uống, ngươi có thể làm gì ta? Ta lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm. Sơn Y vừng nói, Lục Đàm là một người trọng tình trọng nghĩa. Ta hỏi ông ấy ý là gì? Sơn vuốt râu, kể cho ta nghe một chuyện cũ. Lục Đàm tham gia kỳ thi hương năm 13 tuổi. Đến 15 tuổi thì đỗ thám hoa, danh chấn kinh thành, lẽ ra chờ đón hắn sẽ là con đường làm quan rạng rỡ, đỉnh cao quyền thế, nhưng tiếc thay, vào đêm trước khi được phong chức, trong lúc cùng Lục Bách Hoàn thưởng ngoạn ngắm cá, hắn vô ý rơi xuống hồ, phát bệnh tim, hôn mê suốt mấy ngày không tỉnh, lão phu nhân giận dữ, ra lệnh đánh đến tàn phế tất cả nha hoàn, gia đình hầu hạ bên cạnh Lục Đàm rồi đem bán đi. Về sau, đại gia không để ai hầu hạ nữa. Ta hiểu ẩn ý trong lời của Sơn Y, Lục Đàm không phải kẻ coi rẻ mạng người. Xem bọn hạ nhân như cỏ rác, hắn lớn lên trong sách vở thánh hiền, hiểu lễ nghĩa, phân rõ phải trái, không giống như Lục Bách Hoàn. Sơn có thể cam tâm tình nguyện ở bên hắn nhiều năm như vậy, hẳn cũng vì lẽ đó. Thế nhưng, Lục Đàm biết ta sắp thành thân với hắn, vậy mà vẫn giận dữ với ta. Trong lòng ta mơ hồ nảy sinh một suy nghĩ hoang đường nào đó. Thấy ta cứ nhìn hắn chằm chằm, nụ cười trên mặt Lục Đàm thoáng chốc tan biến. Ngươi cứ nhìn ta như vậy làm gì? Ta lặng lẽ bưng bát thuốc lên, nghiêm túc nói, đại gia, ta đích thực không thể làm gì ngài. Chỉ là, nếu đã sớm muộn gì cũng phải thành thân với ngài. Không bằng, ta cúi đầu, khuấy nhẹ nước thuốc, không bằng bây giờ ta cứ thử dùng chức quyền của thê tử một chút. Lục Đàm kinh ngạc nhìn ta, tựa hồ không thể tin nổi ta lại nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Ngươi muốn làm gì? Hắn tựa như tức cười mà hỏi. Ta mím chặt môi, Sơn Yêu nói với ta, Lục Đàm đã nửa năm không chịu uống thuốc, mới khiến thân thể suy yếu đến mức thoi thóp thế này. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng thật sự không duy trì được bao lâu nữa. Do dự vài giây, ta nhanh tay giữ lấy cằm hắn, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn. Người hắn lạnh như băng, trong thoáng chốc khi hơi thở quấn quýt giao hòa, ta không kìm được mà run rẩy. Lục Đàm hơi ngửa người về phía sau, hầu kết gầy guộc nhô lên, trông mong manh đến mức như sắp xuyên thủng cái cổ trắng như tuyết. Chỉ trong chốc lát, khi ta ngẩng đầu lên, trên mặt hắn đã đỏ bừng như dáng sương buổi sớm, hàng mi dài như cánh bướm run lên đầy căm tức. Lục Bách Hoàn từng trêu ghẹo Nico trong chùa, khi đó, gương mặt vừa thẹn vừa giận của vị Nico kia, không ngờ lúc này lại trùng khớp một cách kỳ lạ với Lục Đàm. Trong lòng ta bất giác dâng lên chút áy náy, nhưng ta đã hứa với lão phu nhân rằng sẽ chăm sóc hắn chu đáo. Ta cố đè nén nhịp tim đang loạn nhịp, giả vờ trấn định, nếu đại gia không chịu uống thuốc, ta sẽ lại vô lễ với ngài lần nữa. Lục Đàm căm giận trừng mắt với ta. Hồi lâu, hắn đoạt lấy bát thuốc trong tay ta, uống cạn. 9. Sơn Yêu thấy Lục Đàm chịu uống thuốc thì mừng rỡ ra mặt. Ta cúi người, dùng khăn lau sạch vệt thuốc trên khóe môi hắn. Khoảng cách bất chợt rút ngắn. Trong tầm mắt, bàn tay gầy guộc trắng bệch kia đang siết chặt lấy góc chăn. Ta dịu dàng khuyên nhủ. Dạo này rõ ràng đại gia đã khỏe hơn nhiều. Thân thể cũng không còn lạnh như trước nữa. Tất cả đều nhờ công dụng của thuốc đấy. Lục Đàm thản nhiên đáp. Thuốc thang vốn là thứ vô dụng nhất trên đời. Ta kiên nhẫn dỗ dành. Nhưng đại thúc Sơn Y phải vất vả lắm mới xác được từng thang thuốc này. Nếu lần nào ngài cũng không chịu uống, ông ấy sẽ rất buồn. Vừa nói, ta vừa chìa hai tay ra. Đại gia xem, sắc thuốc cần liên tục thử nhiệt độ. Để đảm bảo dược tính, ta mới chỉ sắc giúp đại thúc có mấy ngày mà tay đã thế này rồi. Ông ấy sắc thuốc cho ngài quanh năm suốt tháng. Đôi tay vốn trắng nõn, giờ đây chi chít vết phỏng nhăn nhúm đáng sợ. Ánh mắt Lục Đàm rơi xuống đó. Hắn mím môi, bực bội uống nốt phần thuốc còn lại. Từ hôm ấy, mỗi lần uống thuốc, hắn không bắt ta phải hao tâm tổn sức khuyên nhủ nữa. Nửa tháng sau, Sơn Lưu bẩm báo tình trạng sức khỏe của Lục Đàm lên lão phu nhân. Quả thật hắn đã khá hơn nhiều, chí ít không còn lơ lửng giữa ranh giới sinh tử. Lão phu nhân cẩn trọng hỏi, sao tự nhiên lại khỏe lên thế này? Có khi nào là hồi quang phản chiếu không? Sơn Y cười, chỉ vào ta, lão tổ tông đừng đa nghi. Đại gia thực sự đang khỏe lên mỗi ngày, mà tất cả là nhờ nha đầu này. Trước kia ta từng nói với lão tổ tông rồi đấy, mệnh cách của nàng ấy cứng rắn, vừa khéo bù đắp cho đại gia. Trong chính đường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta. Ánh nhìn của lão phu nhân dần trở nên dịu dàng. Bà bảo ta ngồi xuống bên cạnh rồi lại quay sang hỏi Lục Đàm. Khai Vân hầu hạ con thế nào? Lục Đàm im lặng một lúc. Nàng chăm sóc con rất khá. Lão phu nhân hài lòng gật đầu. Ánh mắt nhìn ta ngày càng hiền từ. Tiểu thư che miệng cười nói. Đại gia có điều không biết. Trước đây khi Khai Vân còn ở viện của ta, nàng cũng rất giỏi hầu hạ hầu gia đấy. Không khí chợt yên lặng trong thoáng chốc. Cách chương.